Siêu thần yêu nghiệt, chương 1100, Vân Thành chủ, ta đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất kể nói thế nào, mơ tới trí nhớ lúc trẻ sơ sinh, nhìn thấy dung mạo mẫu thân, nghe được âm thanh ôn nhu của nàng, hắn đã thỏa mãn chí ít cũng thấy được người chí thân của mình. Uy, thanh âm Yến Sơn Tuyết truyền đến, ta cứu ngươi, không nói tiếng cảm ơn sao? Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nhìn nữ nhân đang lộ vẻ mặt rất không thoải mái, lúng túng nói, cảm ơn. Cái này còn tạm được. Yến Sơn Tuyết cười rộ lên, nàng nhẹ nhàng theo sát đi tới, giữa ngón tay kẹp một viên thuốc, nói, hé miệng. Không phải độc dược đó chứ? Vân Phi Dương cảnh giác. Yến Sơn Tuyết cười nói, Vân Phi Dương, nếu ta muốn giết ngươi còn cần lao lực như vậy. Vậy cũng đúng, Vân Phi Dương hé miệng, sau khi đan dược vào miệng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Năng lượng tinh thuần trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội, chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Nhiều như vậy, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Theo hắn phán đoán, hiệu quả trị liệu của đan dược rất mạnh. Thường thế mình nghiêm trọng như vậy mà chưa đến một lúc đã có thể khôi phục 3 năm thành. Yến Sơn Tuyết lên tiếng. Đây là thuốc chữa thương thượng thừa nhất của Đan Tông, có giá 1000 khỏa linh thạch, ta nhịn ăn mấy tháng mới mua được đó. Vân Phi Dương chân thành nói, đa tạ Yến cô nương. Đợi thương thế ta tốt hơn, sẽ đền bù gấp đôi tổn thất cho cô. Yến Sơn Tuyết nói, Vân Thành chủ quả nhiên là người sảng khoái, bất quá, gấp đôi có phải quá ít. Vân Phi Dương nói, gấp 5 lần, hắn không thiếu linh thạch, bên trong Phi Dương đại lục có mấy chục vạn khỏa đây. Phốc phốc, Yến Sơn Tuyết che miệng cười một tiếng, nói, đùa với ngươi thôi, ta cứu ngươi cũng không phải vì lừa ngươi. Nụ cười này của nàng khuynh quốc khuynh thành. Vân Phi Dương không khống chế được mà si ngốc nhìn, mỹ mại Yến Sơn Tuyết không kém gì Lâm Chỉ Khê, khi cười một tiếng thật khiến thần hồn người ta điên đảo. Vân Phi Dương không khống chế được mà si ngốc nhìn, nói thật, nếu như đổi lại trước kia, hắn sẽ vô sỉ nói, cô nương, làm nữ nhân của ta đi. Bất quá, sau khi bước vào tiểu thần giới sau, Vân Phi Dương thu liễm rất nhiều, bởi vì tăng cao tu vi để mình mạnh lên rõ ràng quan trọng hơn so với việc tán gái. Nhìn hắn ngốc trệ, Yến Sơn Tuyết cười hỏi, Vân Thành chủ, ta đẹp không? Đẹp, Vân Phi Dương không phủ nhận, Yến Sơn Tuyết theo sát đi tới, nháy mắt, nói, so với vị hôn thê Lâm Chỉ Khê của ngươi thì thế nào? Vân Phi Dương nói, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, khí chất khác nhau, đều là mỹ nhân thế gian khó gặp. Yến Sơn Tuyết nói, Vân Thành chủ thật biết nói chuyện, khó trách để nhiều nữ nhân yêu thích. Cách chương.